Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 26, C26, ông ta làm nó lúc nào khi đang ngủ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một người đàn ông tên Neil quyết định đi ngủ để lấy lại sức sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ông ta tắt toàn bộ đèn và leo lên giường. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Neil tá hỏa phát hiện ra mình đã giết chết 217 thủy thủ. Ông ta không hề mộng du vào đêm hôm đó, cũng không thức dậy bất chợt lần nào trong suốt thời gian ngủ. Hỏi tại sao Neil lại nhận mình đã làm chết đến 217 người trong khi đang ngủ say. Giải thích, Neil chính là người gác đèn hải đăng, có nhiệm vụ bật đèn biển để giúp các con tàu đi biển định được hướng đi trong màn đêm tăm tối. Nhưng do quá mệt, Neil đã chót đi ngủ và tắt hết đèn vào đêm hôm đó, dẫn đến cái chết thương tâm của 217 thủy thủ. Cách chương.